Người chơi hung mãnh, chương 28, Hắc Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, cạch, cạch, họng súng phát ra tia lửa. Chỉ trong vòng 6 giây, Lý Ngang đã trút tất cả 29 viên đạn trong băng đạn nã vào đầu, thân và tứ chi của cương thi lông trắng. Khi còn viên đạn cuối cùng trong băng đạn, Lý Ngang tay phải cầm súng, tay trái lấy băng đạn từ thắt lưng ra. Sau đó dùng băng đạn mới che các kẹp băng trên súng. Sau khi mở ra, hộp đạn chống được nới lỏng. Lúc này bóp băng đạn mới về phía trước, để làm cho băng đạn chống rơi về phía trước. Lắp hộp đạn mới theo thứ tự bình thường. Động tác thay băng đạn chỉ bằng một tay này chỉ mất từ 2 đến 3 giây. So với quy trình thay băng truyền thống, nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thậm chí có thể loại bỏ cả động tác kéo chốt và nạp đạn, giúp nâng cao tính liên tục của hỏa lực cực lớn. Những viên đạn cỡ 7.62mm liên tục găm vào cương thi lông trắng. Những âm thanh chói tai và ồn ào vang vọng trong hội trường nông thôn rộng lớn, xen cùng với tiếng leng keng của những viên đạn rơi xuống đất, tạo nên một bản giao hưởng đầy sắt và máu. Động năng khổng lồ của họng súng khiến con cương thi lông trắng không ngăn được lùi về phía sau. Mái tóc hoa râm của nó nối với một mảng da đầu lớn bị đạn súng trường gọt đi. Hộp sọ nhợt nhạt với máu thịt đỏ trắng cứ thế lộ ra trong không khí. Tuy nhiên, trên các bộ phận cơ thể phủ đầy lông trắng, viên đạn 7.62mm đã bị chặn lại. Những sợi lông dài trắng muốt và mềm mại ấy, giống như những chiếc áo chống đạn chắc chắn, dính chặt lấy những viên đạn đồng, khiến phần sau nằm trên bề mặt của cương thi khó chui vào được nữa. Thậm chí, còn có một nhúm lông trắng kéo dài từ cổ họng của con cương thi, chặn lấy viên đạn đang cố xuyên qua miệng. Nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên không thể dễ dàng như vậy. Lý Ngang đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cất khẩu AK-47 vào lại ba lô, tay phải móc ra khẩu súng ngắn hai nòng được chế tạo từ các bộ phận xe máy. Tay trái móc ra một quả lựu đạn đơn giản được cải tiến giống với một lon nước. Bùm, khẩu súng ngắn hai nòng phóng ra những viên bi thép nhỏ dày đặc vào con cương thi lông trắng, làm nổ tung đôi mắt tái nhợt và vô thần của nó. Cơ thể của con cương thi lông trắng bị chúng đòn gây chấn động mạnh. Giây tiếp theo, một tiếng gào thét vang vọng khắp các ngọn núi. Cương thi lao tới chớp nhoáng. Mái tóc dài màu xám sau lưng nó tăng tốc độ đột ngột, tung bay theo chiều ngang, giống như một bóng ma. Rất nhanh, trong đầu Lý Ngang thoáng hiện lên một ý niệm, vô thức đập mạnh xuống đất, giống như một mũi tên. Tránh được những móng vuốt xé rách không khí của cương thi. Trong chớp mắt Lý Ngang thấy rõ những móng vuốt đen dài và sắc bén. Nếu bị cào chúng, ước chừng sẽ bị chặt đứt ngang lưng. Lý Ngang lùi lại ngã nhào lăn lộn trên mặt đất. Sau khi cân bằng trọng tâm đứng lên, liên tiếp bóp cò khẩu súng ngắn. Sau khi đạn đổ ra, tay trái hắn rút mạnh kíp nổ của quả lựu đạn, ném về phía cương thi. Mình thì lách trốn sau hai bên đống ghế hội trường. Chiếc lon được cuốn bằng băng dính chắc chắn, bay thành hình vòng cung đẹp đẽ trong không khí, rồi rơi xuống trước cương thi. Bạch Cương bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cái lon, rồi bóp mạnh. Đoàng, ngọn lửa bùng lên trên bầu trời. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét qua toàn bộ hội trường, nghiền nát tất cả bàn ghế trong góc hội trường thành từng mảnh dễ như trở bàn tay. Bên trong chiếc lon, dày đặc những viên bi thép, đinh thép và mảnh sắt tách ra như những bông hoa chết chóc. Cùng với âm thanh đập trong không khí, len lỏi khắp mọi ngóc ngách của hội trường, Lý Ngang lúc này đang núp sau bộ bàn ghế thò đầu ra ngoài. Nhưng nhìn thấy một bóng người vẫn đứng lặng trong bụi. Ô ô, giữa đại sảnh vang lên một tiếng gầm nhẹ. Cương thi chậm rãi bước ra khỏi lớp bụi mù. Máu thịt trên lòng bàn tay đều bị lột sạch, chỉ còn trơ lại bộ xương. nhưng một chùm lông giống như có sự sống, leo dọc theo cánh tay của Cương Thi, bám theo vết thương lòng bàn tay, chữa trị vết thương cho nó, mà những sợi lông trắng trên cơ thể nó cũng đang nhanh chóng chuyển sang màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí còn lan rộng ra cả rễ. Hắc Cương khắp người lông bờm màu đen, dùng con mắt còn lại nhìn Lý Ngang đầy thù hận. Lòng bàn chân như lắp lò xo nhảy dựng lên, nhảy ra khỏi hội trường. Đi dọc theo phía bên trái cánh cổng con đường nông thôn hai xe rộng nhanh như điện chớp. Nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tay ném lựu đạn nổ liên tục không chết. Lý Ngang thò đầu từ sau đống bàn ghế thở hổn hển, vỗ nhẹ bụi mùn cưa trên người, rồi bước ra ngoài. Lúc này, ba người dân trước chơi bài với nhau, đã dẫn đầu các tráng đinh trong thôn. Lái xe máy, xe ba bánh, xe đạp dọc theo bên phải đường, vội vã đuổi tới cổng hội trường. Bỗng nhiên nhìn sang, những người dân này cầm theo đèn pin, đuốc, đinh ba, xiên, dao bổ củi, thậm chí cả pháo đất để săn bắn. Tất cả đều bất mãn liên kết thành một khối. Trong màn đêm dường như có vài phần uy lực, rừng thiêng nước độc sinh ra điêu dân. Sống ở một vùng đất hiểm ác ẩn trong thôn núi. Muốn không tàn nhẫn tranh đấu cũng không được. Đáng tiếc, sự chiến đấu dũng cảm này chỉ hữu dụng khi tranh giành nguồn nước. Giao tranh giữa hai làng, còn đụng phải Hắc Cương mà ngay cả súng trường tấn công cũng không thể phá vỡ, thì về cơ bản đó là giao đồ ăn cho nó. Thiết chùy, thứ đó sao rồi? Người đàn ông dẫn đầu xuống xe máy, quơ quơ cây pháo trong tay, hỏi Lý Ngang. Lý Ngang liếc nhìn dân làng với sức chiến đấu đáng lo ngại, lắc đầu, không biểu cảm gì nói. Con đường bên trái dẫn đến đâu? Người đàn ông cường tráng bị ánh mắt bình tĩnh của Lý Ngang quét qua, vô ý thức đáp, thành phố. Lý Ngang gật đầu, bước lên phía trước, đạp thẳng lên chiếc mô tô của người đàn ông cường tráng. Vặn ga, đuổi theo dấu chân của Hắc Cương. Cách chương.